Tôi thích em, nhỏ lùn. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 32. Part 1. Noel rồi. Nghe nói nếu đứng dưới cây thông này cầu nguyện thì điều ước thành hiện thực ý. Say nói. Bọn nó đang đứng dưới cây thông lớn nhất thành phố. Ở đây người đông nườm nượp. Cầu ình và bọn họ mãi bên nhau. Nó nhắm mắt cầu nguyện. Tai văng vẳng bài ca Giáng sinh. Cầu nguyện gì thế bé? Hắn khoác vai nó. Hôm nay trông cậu dễ thương lắm đấy. Thanh, nó. Hôm nay nó mang chiếc váy màu đỏ viền trắng. Đi giày đỏ. Mang thêm cái này vào cho có không khí Noel. Và giữ cho đầu cậu không bị lạnh. Huy mang cho nó chiếc nón Noel vải dày cực dễ thương. Cậu cũng mang vào đi. Đăng dịu dàng chùm nón lên đầu Say. Đêm Noel nhiều em nhỏ đi lang thang lạnh lẽo ngoài đường lắm. Chúng ta cùng giúp các em nào. Đưa các em vào cô nhi viện ấm áp. Đăng, cũng được. Cả bọn đồng ý và kéo nhau đi. 3 tiếng sau, bọn nó mệt phờ ngồi trên xe vì đi bộ nãy giờ. Đưa các bé về cô nhi viện. Phát quà cho những em bé nghèo. Tì mệt nhưng rất vui vì làm từ thiện. Đờ ti hắn vang lên. Quản gia Ly, ông chủ đã về rồi cậu chủ. Có cả bà chủ nữa. Ông đang nổi giận vì cô Alisa báo lại rằng cậu phá bỏ hôn sự. Vậy à, lát tôi sẽ về giải quyết. Hắn, vâng, chuyện gì thế? Huy hỏi, tối nay cậu ngủ nhà Say nhé. Hắn nhìn vào nó, sao thế? Cũng được. Nó gật đầu, lão già về rồi. Hắn, sao? Cả 4 người, trừ nó, kinh ngạc. Chắc vì Alisa nên ông ấy về sớm. Đăng nói. Con nhỏ mách lẻo, Tuấn, mà có chuyện gì thế? Nó, không đâu, Đăng đưa Say và Thanh về nhà họ đi nhé. Ok, còn lại 3 tên ngồi trên xe. Bố cậu nhất định sẽ không tha cho ai xem vào chuyện kết hôn của cậu. Tuấn, tớ biết tính lão già đó. Lát về tớ sẽ liều một phen. Hắn, em sẽ nói giúp anh. Huy, về nhà giải quyết mớ bòng bong đi. Tớ, qua nhà Xây chơi với Thanh đây. Tuấn hí hửng chạy đi. Nè, cấm đụng chạm. Hắn nói với Theo. Các cậu chủ đã về. Quản gia và người giúp việc chào bọn nó. Các con về rồi à? Mẹ, Huy nhìn người phụ nữ trung niên có vẻ mặt hiền hậu. Phong, vào đây. Ngồi xuống và giải thích cho tao nghe chuyện Alisa kể là như thế nào. Người đàn ông nghiêm nghị nhìn Phong. Alisa ngồi bên cạnh, là con muốn hủy hôn ước với Alisa. Hắn nói dõng dạc, mày dám xem thường lời tao nói à? Nên nhớ rằng cuộc hôn nhân này do tao đứng ra quyết định. Bố hắn đập bàn và gầm lên. Cả người ông run run. Alisa thấy ông giận dữ như vậy thì rất khoái. Bố, hắn nói, gì, bố diễn xuất dở quá. Bố đã tập dượt mấy lần trước khi về đây hả? Hắn nói. Cả phòng đơ ra, người bố hắn càng run bần bật. Ha ha, mày thấy diễn xuất của bố khá hơn không Huy? Bác trai cười phá lên. Thì ra vai run bần bật ca phải là giận quá mà là dáng nín cười. Cả phòng, trừ ba mẹ con hắn, đơ ra không hiểu chuyện gì. Bố, anh Phong không muốn lấy Alisa. Tất cả là có lý do. Huy nói, lý do gì? Kể bố nghe, thì là... Email protected. Em. Huy kể lại vụ Alisa cố gắng dụ dỗ chiếm đoạt hai y mình. Làm cho Say và bọn hắn nghỉ chơi nhau. V, có chuyện đó à? Ta cứ tưởng cháu Alisa ở đây hiền lành lắm chứ. Nói thiệt ta cũng không muốn bắt các con làm theo ý ta. Nhưng tại vì ba mẹ Alisa là đối tác làm ăn nên ta không thể từ chối hôn sự này. Vậy nên, vẫn giữ như cũ. Bố à, hắn, anh ấy có người yêu rồi. Huy nói, thế à, tính con cũng biết yêu ai à, thú thật hồi nhỏ thấy con chơi với Đăng và Tuấn bố tưởng con bị gay cơ đấy ha ha. Ông bố này bá đạo quá. Mình à, em nghĩ đừng nên ép bọn nhỏ. Thời này là thời đại nào rồi? Chúng có quyền tự do quyết định hạnh phúc của mình chứ? Mẹ Huy nói, hắn và mẹ Huy nháy mắt với nhau thay vì trao đổi lời nói. Thanh gì nhiều, Nếu mẹ con đã nói như vậy thì, mai con đưa người yêu của con đến gặp ta. Sau khi gặp con bé rồi ta sẽ quyết định. Ta muốn một thông gia phải môn đăng hộ đối với nhà ta. Chấm, mò kim đáy bể à. Bố, quyết định vậy đi. Bố hắn nghiêm mặt lại. Hắn biết là ông không giỡn nữa nên đành im lặng. Lúc đó Tuấn và Đăng về. Hai cháu lớn lên đẹp trai phết nhỉ. Bố hắn nói. Thanh bác ạ, mà chưa, ta hồi đó đâu ha ha. Bó tay, sao rồi? Bốn tên lên lầu hội ý thì mai phải đưa Thanh đi gặp ông ấy chứ sao? Hắn nói. Nãy lo về gấp quá mà quên phần tặng quà nhau luôn. Tuấn nói. Thôi sáng mai qua nhà xây rồi tặng. Huy, giờ về phòng đi. Nè, lâu rồi chúng ta bốn người không ngủ chung. Ngủ chung đi, Tuấn nói. Ớn, người ta tưởng mình gay á, hắn. Có sao đâu, Tuấn nói. Ngủ để tâm sự với nhau mà. Không, Tì nói vậy nhưng tối đó cả bọn kéo nhau qua cái phòng lớn nhất mà tâm sự. Chấm, ngủ không được hả Thanh? Xây quay qua hỏi nó. Tớ sợ ba mẹ cậu ấy ghét tớ. Nó, không thể nào đâu. Cậu dễ thương thế này mà. Với lại ba mẹ của Phong cũng rất tâm lý mà lo gì. Xây nói. Mà cậu tặng quà gì cho tớ thế? Bí mật, bật mí đi mà. Xây năn nỉ. Không đâu. Nó chu mỏ. Không à, thế thì xem nè. Xây cù lét nó làm nó chịu không được la oai oái. Ha ha nhột lắm, đừng mà, ha ha, hai căn biệt thự, hai căn phòng đều rộn rã tiếng cười. Sáng mai, này dậy đi hai con sâu ngủ, bọn tớ qua rồi nè. Bốn tên mở cửa xông vào. Sao lại xông vào phòng con gái khi đang ngủ? Xây nói, gì, hồi nhỏ cởi chuồng tắm mưa chung hoài giờ ngại gì nữa? Tuấn nói, vừa dứt lời thì bị một cái đồng hồ bay về mình xém vỡ mặt. Ra ngoài đợi bọn tớ xí. Nó dụi dụi mắt và nói. Trông dáng vẻ cậu khi ngủ dậy đi ti, lắm đấy Thanh. Huy nói. Nè nè, ra ngoài. Hắn đuổi cả ba tên ra ngoài. Lát sau bọn nó tề tựu trước sân. Trên tay cầm những quà được gói rất cẩn thận. Nè, quà của tớ nè. Đừng chê nhé. Tớ tự làm ý, nó đưa từng người từng gói quà. Oa, găng tay. Len đi ti quá. Cậu tự làm thiệt hả? Xây hỏi. Hồi đó trời trở lạnh tớ toàn tự đi mua len về đan áo cho đỡ tốn tiền. Của tớ là khăn choàng cổ à, Tuấn. Tớ cũng vậy. Đăng. Còn tớ. Một cái nón len trùm đầu. Cậu làm khéo quá Thanh. Huy. Thanh. Hì hì. Này sao tên kia được hẳn cái áo ấm luôn. Tớ cũng muốn một cái Thanh à, Tuấn nói. À tớ tính đan áo hết mà không kịp thời gian. Nó gãi đầu. Tốt lắm baby. Hắn kéo nó qua phía hắn ngồi. Sau đó cả đám tặng quà lại cho nhau. Đăng tặng nó con gấu bông to ụ. Xây thì tặng nó một bộ mỹ phẩm. Tuấn tặng nó một chai nước hoa. Huy tặng nó một cái iPod nghe nhạc. Hắn thì tặng nó hẳn một cái iPad chứa toàn là hình nó trong đó. Sướng nhỉ, Thanh. Chiều nay đi cùng tớ và Phong đến một nơi. Huy, đi đâu? Đi rồi biết hì hì. Ra ngọn đồi sau nhà tớ chơi không? Xây nói. Ok, mà thay đồ đi. Mang đồ đẹp như các cậu mà leo đồi thì bất tiện lắm. Đồ của ba cậu còn trong phòng ý, vào thay đi. Xây, lát sau, cả bọn leo lên ngọn đồi sau nhà xây. Khuôn viên lớn đến nổi làm được cả một ngọn đồi nhân tạo. Hết, có cả suối và rất nhiều loại cây. Nó và xây nghịch suối té nước nhau còn bọn hắn thì leo lên cây hái trái. Thanh, sóc chuột nè. Hắn đưa cho nó một chú sóc con rất đi ti. Dễ thương quá. Nó cầm lấy và vuốt lông chú sóc mập ú, bắt cá dưới suối nướng ăn đi. Cho nó tự nhiên. Tuấn, vậy cậu bắt đi. Đồng Thanh, mốt là hết kỳ nghỉ đông rồi nhỉ các cậu. Đăng, đi học lại rồi. Huy, các cậu dự định sau này theo học ngành nào chưa? Nó, tớ sẽ theo ngành y và vào quản lý các bệnh viện của ba tớ. Đăng, bọn tớ sẽ theo nghiệp của bố. Huy, Phong, Tuấn và Xây nói. Còn tớ, tớ thích làm một y tá chăm sóc bệnh nhân. Hả, liệu mỗi khi gặp cảnh máu me cậu có chịu được không? Cậu vốn yếu ba cái dụ đó mừ. Cả đám đồng thanh, thì, phải học cách trấn áp nỗi sợ chứ các cậu. Nó cười híp mắt, nếu cậu đã vậy thì bọn tớ ủng hộ hết mình. Vì có đăng cũng trong lĩnh vực y học. Say, hay tốt nghiệp cấp 3 về làm vợ tớ đi. Khỏi đi làm nhọc công. Hắn trêu, tớ đã nói sẽ lấy cậu à. Nó le lưỡi chạy đi. Này đứng lại đó, hắn đuổi theo. Bốn đứa còn lại phì cười và cũng chạy theo để giúp nó. Xem ra ai cũng về phe nó hết. Một buổi sáng vui vẻ. Part 2, buổi chiều, Huy và Phong lôi tuột nó đi và thả vào một tiệm salon. Lại các quá trình như lần trước và cho ra tác phẩm là một nàng công chúa. Đôi mắt nâu sáng ngời. Nó vẫn tự hào rằng nó giống mẹ vì đôi mắt đó. Ổn rồi, đi thôi. Hắn gật gù rồi lại lôi nó đi. Đi đâu thế? Nó hỏi. Khoan đã. Hắn chợt khựng lại làm nó xém tông vào lưng hắn. Cậu ngồi xuống đây. Hắn đỡ nó ngồi xuống ghế và lấy trong túi ra một chiếc hộp. Trong chiếc hộp là một sợi dây chuyền rất đẹp. Hắn mang vào cổ cho nó. Đẹp quá. Nó nói. Quà Noel thứ hai của tớ đấy. Đừng làm mất nhé. Hắn nhẹ nói rồi kiss vào má nó. Tình cũng đủ chưa? Trễ rồi. Đi thôi. Huy nói. Đi nào. Bọn hắn đưa nó tới một nhà hàng lớn nhất thành phố. Muốn ăn ở đây phải đặt bàn trước 3 tháng cơ. Ăn một bữa tối thôi cần gì phải sang trọng quá như thế. Nó, cần chứ, vì cậu sẽ cùng ăn tối với bố mẹ tớ. Hắn, cái gì, sao không nói tớ trước để chuẩn bị tinh thần. Nó, không sao đâu, cậu cứ tự nhiên đi. Huy, nó cứ cúi mặt xuống như vậy. Bọn hắn đưa nó tới một bàn ăn có 3 người ngồi đợi sẵn. Đó là bố mẹ bọn hắn và Alisa. Trên môi Alisa khẽ nhếch lên nụ cười khi thấy nó. Chắc mẩm rằng mình sẽ thắng. Tới trễ thế, bố hắn hỏi. Vâng, xin lỗi bố. Bọn hắn, cháu chào hai bác ạ. Nó lễ phép cúi chào. Cháu gái sao không nhìn mặt ta? Sợ ta lắm mà, bố hắn hỏi nó. Kìa anh làm con bé sợ đấy. Gì hắn nói? Ngước mặt lên nhìn ta nào. Bố hắn dần mất kiên nhẫn. Nó từ từ ngước mắt lên nhìn. Khi bố hắn trông thấy đôi mắt nâu sáng ngời đó thì ly rượu vang trên tay ông rơi xuống đất. Vỡ tan. Kìa mình sao thế? Mẹ Huy hết hồn hỏi. Nó càng sợ nó làm gì sai và cúi đầu nhìn xuống tiếp. Cháu có phải là Thanh Thanh? Con gái của Nhã Thanh? Bố hắn cất tiếng hỏi. Sao? Sao bác biết ạ? Nó. Cháu rất giống mẹ cháu. Nhất là đôi mắt đó. Bác là bạn mẹ cháu ạ? Nó hỏi. Đúng vậy. Thời còn học phổ thông. Mẹ cháu là bạn thân nhất của ta. Lúc đó ta chỉ là một thằng nhút nhát vô dụng đụng đâu hư đó. Nhờ mẹ cháu mà ta dần trưởng thành hơn và như bây giờ. Và lúc mẹ cháu sinh cháu ta có đến. Ta đã nhận cháu làm con đỡ đầu của mình. Bố hắn nói. Nhưng mẹ cháu đã mất 12 năm rồi ạ. Nó nói. Ta biết. Ta có trở về tìm cháu. Con gái đỡ đầu của ta. Nhưng không thấy. Vì thế ta đành qua Mỹ lại. Suốt 12 năm sau đó Thanh sống trong khổ cực đấy bố ạ. Không bạn bè không người thân thích. Hắn tiếp. Ta xin lỗi cháu. Con gái của ta. Giờ. Cháu có thể gọi ta là bố không? Ông nói. Dạ, đê, dạ. Bố. Nó lắp bắp mãi mới phát ra được tiếng bố. Chấm. Giỏi lắm. Con rất giống mẹ con lúc trẻ. Ta xin lỗi vì để con vất vả. Ta có lỗi với mẹ con. Tức ân nhân của ta nhiều lắm. Bố hắn rưng rưng. Để đền bù. Ta bù cho con thằng con ngốc này nè. Chịu không? Bố hắn đẩy hắn tới chỗ nó. Sao bố lại gọi con ngốc chứ? Hắn, từ bây giờ con có quyền ở lại nhà ta như một tiểu thư trong nhà. Và khi con học xong đại học, con sẽ kết hôn với thằng nhóc này nhé. Bố hắn lờ đi và nói tiếp. Vâng ạ, nó vẫn không tin vào tai mình, HP này là do mẹ nó phù hộ cho nó. Phải chi mẹ nó còn sống. Tốt quá rồi, chúng ta ăn nào. Hai mẹ con Huy đồng thanh. Thưa bác, còn cháu thì sao? Alisa nói. À, để lát ta thông báo với bố mẹ cháu là hôn sự sẽ bị hủy. Bố hắn nói. Không, cháu không chịu. Cháu nhất định phải lấy anh Phong. Xin lỗi cháu. Phong là của con gái đỡ đầu ta rồi. Rất tiếc. Chúc lần sau may mắn. Bố hắn đùa. Alisa không nói gì mà bỏ đi. Và trong đêm đó cô ta cuốn gói về Mỹ. Ngày mai con đưa bố tới chỗ mẹ con nhé. Vâng ạ, tối đó. Hắn và Huy kể lại hết mọi chuyện cho ba đứa kia. Wow, chắc nhỏ kia tức lắm nhỉ. Tớ không thể nhịn cười khi hình dung bộ mặt của cô ta. Chấm, say. Ngày mai không chừng hình cậu in trên trang nhất báo đấy Thanh. Đăng, là con gái của chủ tịch tập đoàn Hoàng gia. Sau này cậu cũng phải chịu cảnh đi đâu cũng bị soi mói như bọn tớ nè. He he, và sau này sẽ là phu nhân tập đoàn Hoàng gia. Hắn nói nhỏ với nó. Này cậu đầu độc gì mà cậu ấy đỏ mặt hết thế? Thanh của bọn tớ còn trong sáng. Tên ác quỷ như cậu đừng động vào cô ấy. Tuấn, sao lại của các cậu? Của tớ mới đúng. Phong nhếch mép cười. Thôi cho tớ xin hai người. Để chúc mừng. Tớ đã chuẩn bị một thứ ở sân sau rồi. Cùng ra ngoài nào. Huy nói. Cả đám kéo ra sân sau. Một bàn ăn được chuẩn bị sẵn. Các cậu ngồi vào ghế hết chưa? Chuẩn bị nhé. Huy, đồng thanh. Ok, 1, 2, 3. Tiếng pháo bông. Và bầu trời đầy những màu sắc chói lóa. Đăng và xây tay trong tay. Tuấn và Huy ngồi dựa nhau. FA nó thế đấy MN. Nó tựa người vào lòng hắn xem pháo. Trên môi nở nụ cười HP. Trước khi gặp cậu, cuộc sống của tớ rất nhàm chán. Chỉ đua xe đánh nhau và nhậu thôi. Sau khi gặp cậu, tớ đã hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Cảm ơn Chúa đã cho tớ gặp cậu. Tớ sẽ bảo vệ cậu suốt đời. Anh yêu em, nhỏ lùn của anh. Hàng nước mắt chảy ra trên má nó. Những giọt nước mắt của HP bù cho những năm tháng khổ cực nó đã từng trải qua. Phong, em cũng yêu anh. Chàng ác quỷ dễ thương của em. Hết, T, G trả. N happy ending rồi đấy. Đừng đòi nợ T, G nữa nghen. T, G sẽ viết thêm một phần ngoại truyện. 8 năm sau ý, cách chương.